lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1075, góc truyện audio.com. Chấm, ông bà nội của hai đứa nhỏ vốn không hợp nhau. Vì sinh nhật của hai đứa mà ông bà đã đấu khẩu với nhau rất lâu. Bây giờ có Hạ thiếu phu nhân tiếp tay. Đương nhiên họ sẽ quăng gánh nặng đó ra rồi. Đông Tiểu Tiểu có cái nhìn xa hơn Mộc Thanh. Nếu cứ đấu với nhau thì buổi tiệc sinh nhật sẽ không tổ chức được. Và lại còn khiến người ta đàm tiếu. Vậy chúng ta uổng công rồi à? Tôi khó khăn lắm mới lấy cớ của con trai để gọi anh ấy về. Mộc Thanh tức giận nói. Cái ả Phan Nhuận đó cứ bám lấy Phạm Ly không tha. Thật là không biết xấu hổ. Đông Tiểu Tiểu nhìn Mộc Thanh. Không nói tiếng nào, 5 năm nay, mấy người này cứ đấu qua đấu lại. Thật sự có thể quay một bộ phim cung đấu bản hiện đại. Cặp sinh đôi Phạm Thành Phạm Ly này rất điềm tĩnh. Cho dù Đông Tiểu Tiểu hay Mộc Thanh có dở trò gì, cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Phan Nhuận cũng là người cực kỳ bình tĩnh. Cô đã 37 tuổi rồi, mà vẫn rất điềm tĩnh hẹn hò với Phạm Ly. Yêu nhau thắm thiết, 4 năm trước khi hợp đồng của cô hết hạn, cô không gia nhập vào công ty giải trí Phạm Thị, mà đã tự thành lập văn phòng riêng cho mình. Giờ đây văn phòng cô ấy đã chiêu mộ được không ít diễn viên nghệ sĩ trẻ tuổi. Đã sản xuất ra một số tác phẩm nổi tiếng, có thể nói cô đứng khá vững trong giới diễn xuất, lúc trước mọi người hay gọi cô là Phan Đại Mỹ Nhân. Bây giờ người ta gọi cô là Phan Gia. Một tiếng Phan Gia, một danh xưng rất xứng đáng với cô. Khi bộ phim mới nhất của cô được phát sóng, Hạ thiếu phu nhân đã đến ủng hộ, và từ đó trở đi, mọi người gọi cô là Phan Gia, chứ không gọi cô là Đại Mỹ Nhân nữa. Phan Nhuận cũng là một cô gái rất thông minh, rất tạo dựng mạng lưới kinh doanh, cô luôn duy trì một mối quan hệ nhất định với Thẩm Thất. Không xa không gần, vừa không làm Thẩm Thất phản cảm, vừa có thể khẳng định sự tồn tại của mình. Tuy cô vẫn chưa có con, nhưng trước giờ vẫn rất tốt với con của Thẩm Thất Phạm Thành Phạm Ly. Nếu Thẩm Viễn Thẩm Mạch cũng ở nhà họ Hạ, thì chắc cô cũng làm điều tương tự. Mỗi năm lễ Tết hay sinh nhật của mấy đứa nhỏ, Phan Nhuận luôn mua được quà bọn trẻ thích. Quà tuy không lớn, nhưng có thể ngay lập tức khiến bọn nhỏ thích chúng. Mùa xuân khi Hạ Thẩm Châu mừng sinh nhật 5 tuổi, Phan Nhuận đã mời được nhóm sản xuất phim hoạt hình của đất nước Neon đến tận nhà để làm hoạt hình cho Hạ Thẩm Châu mừng sinh nhật. Hạ Thẩm Châu cực kỳ thích bộ hoạt hình đó, cho nên nhìn thấy món quà sinh nhật chính là bộ hoạt hình được trình diễn tận nơi. Cậu đã vui mừng đến muốn nhảy cẳng lên. Chính vì món quà này của Phan Nhuận, Thẩm Thất đã có cái nhìn khác về Phan Nhuận. Từ đó trở đi mỗi khi công chiếu phim mới, Thẩm Thất đều nể mặt hết mình đến ủng hộ cô. Phan Nhuận có được sự yêu ái của Thẩm Thất, nhưng không hề kiêu ngạo đến nổi quên mất mình họ gì. Mà ngược lại rất khiêm tốn. Điểm này, rất được lòng Thẩm Thất, cho nên, Phan Nhuận đã từ từ từng bước một đứng vững trong giới này. Phan Nhuận giờ đây vừa có tình yêu vừa có quan hệ rộng rãi trong sự nghiệp, và đang dần dần tiến lên một giai cấp cao hơn, tình cảm của Phạm Ly đối với cô cũng được phát triển tốt hơn. Nghe nói mấy ngày trước, Phạm Ly đã tặng một viên kim cương cực kỳ to cho Phan Nhuận làm quà. Không biết đã làm bao nhiêu người khác phải ghen tị, Phan Nhuận cũng rất rộng rãi. Sau khi nhận được quà của Phạm Ly, đã nhanh chóng hồi lại một cặp đồng hồ tình nhân cho Phạm Ly. Trị giá mấy chục triệu, Phan Nhuận làm vậy là để nói cho mọi người biết, Phạm Ly có tiền, nhưng Phan Nhuận, cô không phải vì tiền mới ở bên cạnh Phạm Ly. Đúng là cô yêu tiền, nhưng người có năng lực thì sẽ tự làm ra tiền cho mình thôi. Cô sẽ không lấy không bất cứ gì mà không có sự hy sinh. Sau đó, Thẩm Thất đã kể về chuyện này với Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất không nhịn được phải khen. IQ của Phan Nhuận đúng là rất cao. Thật sự không có chỗ nào chê được. Hạ Nhật Ninh chỉ mỉm cười. Không nói gì thêm. Sau đó Thẩm Thất mới khiến anh cười đau cả ruột. Rồi mới không chịu được hỏi anh tại sao lại cười thế. Hạ Nhật Ninh chỉ nói với Thẩm Thất. Phan Nhuận tuy IQ cao, nhưng vẫn không có cách khiến Phạm Ly muốn kết hôn. Rõ ràng là Phan Nhuận có điểm yếu, nhưng điểm yếu đó không yếu đến nỗi làm cô thua hết cả trận. Thẩm Thất nghe xong nửa hiểu nửa không, cho dù điểm yếu của Phan Nhuận là gì, thì ít ra người ở bên cạnh Phạm Ly hiện giờ, chỉ có Phan Nhuận thôi. Như thế, Phan Nhuận cũng được tính là thắng rồi. Ai nói sự thành công của người phụ nữ được xác thực trên hôn nhân chứ? Người phụ nữ thật sự bản lĩnh, vốn không cần lấy hôn nhân ra để chứng minh năng lực hay thực lực của mình. Phan Nhuận có lòng tin này, lại đến lễ trùng dương. Năm nay Thẩm Hà lại ăn sinh nhật một mình. Sinh nhật năm nay không thể làm qua loa được rồi. Tất cả mọi người đều đến chúc mừng cho Thẩm Hà. Thẩm Hà với thân phận cổ đông nhỏ tuổi nhất của tập đoàn Hạ Thị, chính thức xuất hiện trước mặt cả thế giới, làm chấn động không ít người trong và ngoài nước. Nhà họ Hạ dùng phương thức này, rõ ràng là muốn nói cho cả thế giới biết mức độ sủng ái của nhà họ Hạ đối với Thẩm Hà. Và cũng cảnh cáo luôn những người có ý định muốn lợi dụng cô bé. Đừng mong có thể chiếm đoạt được gì từ Hạ Thẩm Hà. Hạ gia sẽ khiến cho họ biết cảm giác bị trở về với cội nguồn là như thế nào. Văn Nhất Phi Lưu Nghĩa dẫn theo Văn Gian Thanh đến. Phạm Thành Phạm Ly dẫn theo Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh đến. Thẩm Lục Sùng Minh dẫn theo Thẩm Viễn Thẩm Mạch đến. Gia đình Tần Chân Thẩm Nhất, gia đình Thẩm Nhị Mạc Thu, gia đình Thẩm Tứ Tự Y Cẩm đều đến. Thẩm Tam vẫn chưa kết hôn. Thẩm Ngũ dẫn bạn gái mới đến chơi. Những người khác đã cử người đại diện trong gia đình đến tham dự. Buổi tiệc sinh nhật này của Thẩm Hà đúng là rất náo nhiệt. Vui luôn cả phần của Thẩm Duệ. Qua sinh nhật lần này, Thẩm Hà ôm lấy Vu Tiểu Uyển than thở. Vừa nghĩ đến sinh nhật lần thứ 16 phải làm một cái tương tự. Sinh nhật 18 lại lần nữa. Thẩm Hà cảm thấy mình mệt chết đi được. Vu Tiểu Uyển kéo Thẩm Hà ra ngoài hít thở cho thoải mái. Sinh nhật Thẩm Hà vừa qua, Mộc Thanh liền nhắn tin cho Phạm Ly, anh có thể quay về một chút không? Hình như Đinh Đinh có chút sốt. Phạm Ly nhanh chóng trả lời, gọi bác sĩ qua xem đi, em và Đinh Đinh đang ở bên ngoài, đường chỗ này eo hẹp quá, em đợi lâu rồi vẫn chưa thấy xe, em vừa gọi về nhà rồi, họ nói xe đã được lái ra ngoài hết rồi. Mộc Thanh và Phạm Đinh Đinh trước giờ đều sống trong biệt thự. Biệt thự có 3 chiếc xe, nếu cả 3 chiếc đều ra ngoài rồi quả thật rất phiền. Biết rồi, tôi sẽ đến liền, Phạm Ly trả lời tin nhắn. Mộc Thanh tắt máy xong, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra trông chờ vào Đông Tiểu Tiểu không được, cô phải tự cứu lấy mình thôi. Cô nhất định phải đuổi cổ Phan Nhuận, để thành công chiếm được vị trí của đó. Chỉ trong chốc lát, Phạm Ly đã lái xe đến tìm Mộc Thanh và Phạm Đinh Đinh. Lúc Mộc Thanh vừa định vui mừng, thì ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phan Nhuận ngồi kế bên. Nụ cười trên mặt của Mộc Thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mất rất lâu vẫn chưa thể trở lại bình thường. Không ngờ Phạm Ly lại dẫn Phan Nhuận đến. Ý anh ta là gì? Rõ ràng anh ta biết mình mới là mẹ ruột của con trai mà. Tại sao anh ta lại dẫn Phan Nhuận đến? Là muốn nói cho mình biết điều gì ư? Trong đầu Mộc Thanh đang suy nghĩ lung tung, xe hơi dừng lại trước mặt Mộc Thanh, Phạm Ly nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Phạm Đinh Đinh. Mồ hôi đầm đìa, cặp mắt lờ đờ thật sự có vẻ không ổn, liền nói, lên xe, tôi đưa hai người đến bệnh viện, cách Trương,